Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, mua sắm tư nhân phi thuyền. Viêm Hoàng Đại học, một chỗ phi thuyền tiêu thụ trung tâm. Đại ca, ngươi dẫn chúng ta đến nơi này làm gì? Phùng Hòa Đường một mặt mộng bức nhìn lấy Hạ Bình. Hắn tiến đến cái này tráng lệ phi thuyền tiêu thụ trung tâm. Khắp nơi đều tràn ngập xa hoa cao quý khí tức, cho dù hắn xuất thân đại gia tộc, nhưng là cũng từ có tới hay không qua giá cao như thế địa phương. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi này đồ, vật thật sự là quá đắt. Một chiếc phổ thông phi thuyền, đều giá trị vài tỷ, người nào mua được a? Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Giang Nhã như ba người cũng là có chút điểm mộng. Không biết làm sao nhìn lấy Hạ Bình, không làm cái gì, cũng chỉ là tới mua một chiếc phi thuyền mà thôi. Vé máy bay không phải toàn bộ bán sạch sao? Vậy ta trực tiếp mua một chiếc phi thuyền, chính mình liền có thể bay qua, căn không cần mua vé máy bay. Hạ Bình một mặt lạnh nhạt, mua một chiếc phi thuyền. Phùng Hòa Đường khóe miệng co quắp rút ra. Hắn liền cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại sự tình này. Có người bởi vì không có mua lên máy bay phiếu, liền trực tiếp mua một chiếc phi thuyền. Quá bá khí, thật không đem tiền khi tiền a. Giang Nhã như mấy người cũng xem như triệt để minh bạch. Khó trách Hạ Bình như thế có tự tin, nói mình không cần vé máy bay cũng có thể tiến về Âm Thi Sơn Mạch. Xác thực. Nếu như mua một chiếc tư nhân phi thuyền lời nói, liền có thể trực tiếp tiến về. Vấn đề là, đây chính là phi thuyền a, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đồ chơi, rẻ nhất đều phải vài tỷ đồng liên bang. Quý lời nói liền càng thêm không cần phải nói, hơn 100 tỷ đồng liên bang cũng là có. Hạ tiên sinh, lúc này, một người mặc hắc sắc tây trang trung niên nam tử đi tới. Nụ cười chân thành nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Hắn là nơi này phi thuyền tiêu thụ trung tâm chủ quản. Ta tư nhân phi thuyền ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Hạ Bình trực tiếp hỏi. Đồ tây đen nam tử lập tức nói. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nó là công ty của chúng ta trước mắt tiên tiến nhất tư nhân phi thuyền. Tên là Quang Thần Hào. Đồ vật bên trong hào hoa. Có hồ bơi. Tư nhân rạp chiếu phim, mát xa thất, phòng tắm hơi, phòng chơi chờ một chút, hết thảy giải trí công trình cái gì cần có đều có. Chiếc phi thuyền này đủ để dung nạp 50 người. Nó lắp đặt trước mắt tiên tiến nhất quang, thần động cơ thất đại, bình quân vận tốc đạt tới 2000 cây số, có thể mang cho ngươi đến không phải bình thường cảm thụ, mà lại hao tổn năng lượng cũng cực thấp. Tiết kiệm năng lượng ôm vòng, về phần vấn đề an toàn liền càng thêm không cần lo lắng. Phía trên lắp đặt tia sáng laser dây, ba động pháo, năng lượng cháo các loại nhóm vũ khí, liền xem như tông sư cảnh cường giả tới gần, đều có thể oanh sát. Về phần thao túng phi thuyền vấn đề, vậy thì càng thêm không là vấn đề, nó phía trên lắp đặt quang não. Toàn bộ có thể từ quang não thao túng, chỉ cần một câu nói của ngươi phân phó, liền có thể tự động phi hành, tự động hạ xuống, căn không cần thuyền trưởng, mà ngươi liền chỉ cần an tâm đợi tại trên phi thuyền. Hưởng thụ lấy vui sướng lữ được thì được, hắn nước miếng văng tung tóe, nói ra một đống chiếc phi thuyền này chỗ tốt, này chiếc phi thuyền này bao nhiêu tiền? Phùng Hòa Đường nháy một chút con mắt, liền xem như hắn cũng biết chiếc phi thuyền này tốt bao nhiêu. Nếu có một chiếc lời nói, chỉ sợ tại Vân Tiêu giới liền có thể khắp nơi đi ngang. Cũng không phải rất đắt, liền 35 tỷ đồng liên bang. Đồ tây đen trung niên nam tử cười tủm tỉm nói. Không nghỉ mát tiên sinh là chúng ta cự nhân nội bộ công ty nhân viên. Tự nhiên cũng có nhân viên giá. 200 ức đồng liên bang liền có thể mua được. 200 ức đồng liên bang. Cái này còn không quý. Nói đùa cái gì? Giang Nhã như cùng Sở Dung hai người đều mộng. dạng này cách xù tiền tài, dù cho các nàng tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên, tốn hao mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể kiếm được đến. Coi như tấn thăng đến vũ sư cảnh, cũng phải tốn hao trăm năm thời gian, tông sư cảnh mới miễn cưỡng có chút tư cách, có thể nói không phải siêu cấp thổ hào căn mua không nổi. Nam Cung Vũ cũng rất há hốc mồm, dù cho nàng xuất thân Nam Cung gia, là thế gia đại tộc, nhưng là 200 ức con số này cũng quá mức kinh người. Muốn mua chiếc phi thuyền này, không phải táng gia bại sản không thể. Đại ca, Quá Châu, Phùng Hòa Đường bội phục phục sát đất, đều nói không nên lời lời gì tới. 200 ức đồng liên bang, xem ra cự nhân công ty nhân viên cái thân phận này vẫn là rất đáng tiền nha. Trọn vẹn tiết kiệm 15 tỷ, Hạ Bình phi thường hài lòng, hắn cũng là nhìn chúng chính mình có cự nhân công ty thân phận, mới tại nhà này phi thuyền tiêu thụ trung tâm mua sắm. Quả nhiên trọn vẹn tiết kiệm một nửa tiền tài, đối với phổ thông võ giả tới nói, dạng này giá cả căn cũng là cao không thể chạm, nhưng là đối với lúc trước hắn đạt được 1.000 ức đồng liên bang tới nói. Bất quá chỉ là một phần nhỏ a, này chiếc phi thuyền này ta có thể lái đi sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi thăm trung niên áo đen nam tử lập tức nói. Đương nhiên không có vấn đề, phi thuyền liền tại bên trong, chỉ cần Hạ tiên sinh tiến hành vân tay chứng nhận, gen nghiệm chứng các loại trình tự, đem chiếc phi thuyền này nhận chủ, lập tức liền có thể lái đi. Được, Hạ Bình gật gật đầu, rất nhanh liền thanh toán. Tiếp theo, trung niên áo đen nam tử liền mang theo Hạ Bình đám người đi tới tiêu thụ trung tâm một chỗ quảng trường, nơi đó vừa vặn đặt lấy một chiếc tư nhân phi thuyền loại nhỏ, toàn thân màu đen, bề ngoài tràn đầy khoa huyễn cảm giác, phía trên còn chuyên chở cường đại vũ khí. Tích tích, Hạ Bình đi lên, lập tức đối chiếc phi thuyền này tiến hành nhận chủ, tiến hành liên tiếp trình tự. Chủ nhân Hạ Bình, nghiệm chứng thành công, không biết chủ nhân có gì cần phân phó. Phi thuyền truyền ra một trận nũng nịu giọng nữ. Lên đường đi, tiến về âm thi sơn mạch. Hạ Bình lập tức ra lệnh, không có chậm trễ thời gian. Lúc này, Giang Nhã như mấy người cũng phi thuyền, ngồi tại vị trí trước. Oanh vừa dứt lời, phi thuyền chấn động, liền hướng phía bầu trời bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, nếu như trên đường gặp được Hứa Kiến Hoa, liền trực tiếp giết chết hắn. Hạ Bình ngồi tại trên phi thuyền, xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Có chiếc này cường đại phi thuyền nơi tay, hắn không sợ hết thảy. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học một chỗ quán trà, Hứa Kiến Hoa bọn người tụ tập cùng một chỗ, tại một cái tư nhân trong dạp tụ hội. Kiến Hoa, gọi là Hạ Bình tân sinh rất lợi hại phách lối a. Mới vừa vặn nhập học cứ như vậy chảnh, không đem chúng ta những này lão sinh để vào mắt, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, hắn chẳng phải là muốn lật trời. Một cái hoàng y học sinh xoa bóp quyền đầu, hắn rất là thấy ngứa mắt Hạ Bình, hắn liền hứa ca đường đệ nói giết liền giết, không kiêng nể gì cả. Hắn không phách lối, người nào phách lối a? Có thể không thể không nói, tiểu tử này xác thực là yêu nghiệt, xác thực mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên, liền có thể tới Kiến Hoa nhất kích không chết. Cái này liền có chút khủng bố, nếu như bị hắn tấn thăng đến cửu trọng thiên chi cảnh, chúng ta không có một cái là đối thủ của hắn, một bàn tay liền có thể đem chúng ta chụp chết. Dạng này địch nhân không chết, ăn ngủ không yên, từng cái lão sinh mở miệng nói, con mắt lộ ra thật sâu sát khí. Bọn họ ở cái này thịt yếu mạnh ăn địa phương sinh tồn thời gian dài như vậy, đã sớm bồi dưỡng lên thủ đoạn độc ác tính cách, phàm là có uy hiếp được bọn họ người, lập tức liền bóp chết, không chút lưu tình. Đương nhiên, cái này Hạ Bình là ta Hứa gia cừu nhân, hắn không chết đều sẽ chết. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, trước đó xuất thủ, vẻn vẹn thăm dò hắn thực lực thôi. Lần sau gặp mặt cũng là hắn tử kỳ. Ta đã phái người đi theo dõi hắn. Một khi rời đi Viêm Hoàng Đại học, chúng ta lập tức liền theo đi lên, đem hắn chém giết. Ánh mắt hắn lộ ra tùm sát khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.